Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, trong hồ chém giết. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, lần này, hắn không tiếp tục phát hiện linh dược gì, cũng không có cùng người nào sinh ra xung đột. Sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, hắn rốt cục chạy tới hồ nước kia, hắn cũng không phải là cái thứ nhất. Nơi này đã có rất nhiều người, như Liễu Sĩ Tuyên, Thường Thiên Ngọc, Mã Hưu Phú các loại. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, tại trên ngạnh thực lực, hắn vẫn là phải không bằng những này uy tín lâu năm thiên tài. Dù sao người ta không phải ba bước chính là bốn bước dưỡng hồn. Chênh lệch này quá lớn, nhìn xem phá cực cảnh liền biết, từ sơ cấp võ đồ đến cao cấp võ tông. Mỗi cái cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch, cái này đặt ở dưỡng hồn cảnh cũng là áp dụng, có thể lấy một bước dưỡng hồn sơ kỳ tu vi đánh bại một bước dưỡng hồn đỉnh phong đối thủ. Cái kia đã có thể xưng là thiên tài, mà chỉ có giống Liễu Sĩ Tuyên loại thiên tài vô cùng cao minh này, mới có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới, vượt cấp chiến đấu, nhưng tương tự là thiên tài. Trình độ cũng đều có khác biệt. Nghe nói Liễu Sĩ Tuyên tại một bước dưỡng hồn sơ kỳ thời điểm liền có thể đánh bại hai bước dưỡng hồn chung kỳ đối thủ, nhưng như Thường Thiên Ngọc, Mã Hữu Phú dạng này vô cùng cao minh thiên tài, giống nhau cảnh giới phía dưới, bọn hắn chỉ có thể đánh bại hai bước dưỡng hồn sơ kỳ đối thủ. Về phần Liễu Sĩ Tuyên còn có hay không ẩn giấu thực lực, vậy cũng không biết, hiện tại đối kháng chính diện mà nói, Thạch Hạo khẳng định đánh không lại Liễu Sĩ Tuyên các loại. Nhưng không từ thủ đoạn, sinh tử ác chiến mà nói, Thạch Hạo cảm thấy mình hay là có sức liều mạng. Hắn thu hồi ánh mắt, hướng về hồ nước nhìn lại, hồ nước này nhan sắc rất kỳ quái, thâm trầm như mực, ngay cả dưới mặt hồ nửa thước địa phương đều là thấy không rõ lắm. Khó trách tất cả mọi người không có phản ứng, bởi vì cứ như vậy lặn đi xuống, căn bản không biết nên làm sao tìm được chỗ kia thông đạo. Cho nên, tất cả mọi người đang chờ, bởi vì không có tông môn trưởng bối tại, giống Liễu Sĩ Tuyên các loại tứ đại thiên tài đều là thể hiện ra tự nhiên nhất bộ dáng. Có thể thấy rất rõ ràng, Liễu Sĩ Tuyên cao ngạo, bên người cũng chỉ có Hàn Huyên một người. Mà Thường Thiên Ngọc bá khí, hướng nơi nào vừa đứng, một đôi mắt quét không ngừng, giống như tùy thời đều muốn tìm người chơi lên một khung. Mã Hữu Phú là toàn thân đều tản ra khí âm hàn, chính là người tông môn của mình đều là lẫn mất xa xa, tựa hồ sợ hắn đột nhiên sinh sát ý. Chỉ có tông hòa hóa nhất là Hòa Nhã, bên người ngồi đầy tông môn người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều là mang theo sùng bái. Nhưng muốn Thạch Hạo nói lời, cái này tông hòa hóa ngược lại nguy hiểm nhất, người này ngẫu nhiên ở giữa sẽ toát ra âm trầm chi sắc, mặc dù lóe lên liền biến mất, lại bị Thạch Hạo bắt được. Hắn ở trong lòng hạ khẳng định, đây là một cái ngụy quân tử. Ngụy quân tử muốn so tiểu nhân chân chính nguy hại lớn hơn. Bất quá chuyện không liên quan tới hắn tình, Thạch Hạo xếp bằng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là lão tăng nhập định. Nếu như kế tiếp còn có thể lại lấy tới đại lượng lam diệp thanh quả, có thể là tương tự bảo quả, lực lượng của hắn đem rất nhanh xông lên phá cực đỉnh phong, có được trùng kích dưỡng hồn tư cách, hắn mười phần chờ mong. Trong đám người, Thang Vũ cũng đang quan sát Thạch Hạo, hắn phụng mệnh làm việc, muốn bắt lại Thạch Hạo, ép hỏi ra trên người đối phương bí mật, cho nên hắn tự nhiên cũng biết Thạch Hạo cực khả năng nắm giữ một cái kinh người bí tàng. Nghĩ hắn thẳng đến 25 tuổi mới bước vào dưỡng hồn, bây giờ 36 tuổi, rõ ràng tuổi tác còn muốn so Liễu Sĩ Tuyên lớn. Lại chỉ là ba bước dưỡng hồn, hắn không muốn thừa nhận đây là thiên phú của mình không kịp.

ám kình đánh ra, ở trong nước hiển hiện, hóa thành một cái chừng to bằng đầu người nắm đấm, hướng về Mã Hữu Lẫm đánh tới. Cái này khiến Mã Hữu Lẫm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo lại có thể đánh ra công kích như vậy. Hắn cũng không biết đây là lực lượng ngoại phóng, bản năng nhường lối, sau đó đưa tay đi cản. Bành, trong nước chiến đấu, tự nhiên cực đại ảnh hưởng tính linh hoạt, Mã Hữu Lẫm cũng không có thể đem một quyền này hoàn toàn để qua. Nhưng là, bàn tay của hắn cũng cực lúc phòng đỡ đến, đem một kích này cản lại. Hắn lập tức lộ ra bị đau chi sắc, bởi vì hắn căn bản không có ngờ tới Thạch Hạo sẽ có một chiêu như vậy. Trong lúc vội vàng tự nhiên không có khả năng ngưng tụ đầy đủ lực lượng. Bị thất thế, có ý tứ, hắn đem trường kiếm chỉ hướng Thạch Hạo, con mắt dần dần biến đỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.